Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, quyền đánh cự yêu, Mặc Hy, ngươi lùi về sau. Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt, ngăn trở một luồng kéo tới sóng khí, thân thể lùi về sau ba bước, mà Mặc Hy đã sớm lùi tới cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng mình không cách nào xen vào cái này tranh đoạt chiến. Một đám bá chủ ra tay, kinh thiên động địa, hiện trường nhấc lên hủy diệt bão táp, nàng cái trình độ này thực lực căn bản là không đáng chú ý. Thậm chí Lâm Dật đều có chút gian nan, trong phút chốc, trong đại điện nhấc lên 12 cấp bão táp, phù ánh sáng đầy trời, ma văn ngang trời, sản sinh một luồng khủng bố sức mạnh hủy diệt, hỗn độn một mảnh, đại chiến vừa mở, hết thảy bá chủ đều bạo phát. Cũng còn tốt, nơi này là Yêu Tôn Điện, có không tên sức mạnh to lớn tác dụng, để những này bá chủ sức mạnh bị áp chế không ít. Bằng không Lâm Dật đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, dù vậy, Lâm Dật đều có vẻ rất cẩn thận, không có xông tới, mà là cảnh giác nhìn những kia ác chiến không ngớt bá chủ. Uống, đột nhiên, một vị cự yêu rít gào, kết quả hắn bị mấy bá chủ liên thủ đánh bay. Cả người hướng bên này trượt lại đây, chính chính hướng Lâm Dật nện xuống. Này cự yêu vốn định ngừng lại thân thể, nhưng vừa nhìn Lâm Dật vừa lúc ở này, giật mình, sản sinh một loại thuận lợi giết chết ý tứ. Chết, cự yêu tiện tay vỗ một cái, phủ đầu một mảnh yêu phù cuồn cuộn mà xuống, muốn đối với Lâm Dật tiêu diệt. Mắt thấy phù ánh sáng tảng lớn đè xuống, bích lục một mảnh, dường như một phương màu xanh lục phù hải bình thường hướng Lâm Dật nhấn chìm mà đến. Khương lão trong nháy mắt liền muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng Lâm Dật so với hắn tốc độ còn nhanh hơn, thân thể bay lên trời, chủ động tiến lên nghênh tiếp. Sát quyền, một thức sát quyền, tứ phương đều động, khủng bố sát ý dâng trào mà ra, theo nắm đấm đánh ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sát quyền ý chí xuyên thủng đầy trời phù ánh sáng, này yêu diễm bích lục phù ánh sáng tại chỗ tan vỡ. Dâng trào sức mạnh, nguyên thủy phù hiệu, khủng bố sát ý ngưng tụ, quyền thế cuồn cuộn mà đến, một đường phấn toái chân không, Lâm Dật bóng người không ngừng, nắm đấm liên tục oanh kích, toàn thân sát ý vào đúng lúc này triệt để làm nổ. Hóa thành một luồng khủng bố quyền thế. Ép thẳng tới này một vị cự yêu, đối mặt đáng sợ như vậy một quyền, cự yêu tâm thần chấn động, không nghĩ tới Lâm Dật cường đại như vậy, vốn định thuận lợi giết chết, nhưng lại bị đối phương cho phá vỡ, mạnh mẽ quyền thế oanh kích tại người, bay đến cự yêu không kịp né tránh, tại chỗ lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bay trở lại. Tuy rằng không bị thương, lại ăn một điểm thiệt nhỏ, khá lắm tiểu tử. Xem ra thiên phú của ngươi ghê gớm, này càng không thể để ngươi sống nữa, cự yêu nội tâm chấn động. Sắc mặt âm lãnh cực kỳ, quyết tâm muốn tiêu diệt Lâm Dật, như vậy nhân kiệt, tuyệt đối hiếm thấy, dĩ nhiên có thể đối kháng hắn như vậy cự yêu. Quả thực chính là khó mà tin nổi, cứ việc vẻn vẹn là tiện tay một đòn, có thể như trước khủng bố. Khương lão ca, chúng ta tiến lên, lúc này... Lâm Dật không có để ý vị này cự yêu, mà là khẽ quát một tiếng, trước tiên hướng ở giữa cung điện vọt tới, nơi ấy là một mảnh hỗn loạn hỗn độn, phù ánh sáng tràn ngập, một đám bá chủ ở kịch liệt giao chiến, từng người đều muốn tranh cướp bộ kia cửu anh thi thể. Chí tôn thi thể toàn thân đều là báu vật, ai cũng muốn đạt được, dám không nhìn bản tọa, này cự yêu nổi giận. Nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên không nhìn hắn, nội tâm nhất thời thu được to lớn kích thích, lập tức hướng Lâm Dật vọt tới, trong nháy mắt đến, áp lực kinh khủng khóa chặt hắn, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Dật cho dù có chút bản lĩnh, nhưng đối với bá chủ tới nói vẫn là một con run dế. Bất quá là hơi lớn hơn một chút run dế thôi, cốt, nhưng vào lúc này, Khương lão bóng người nằm ngang ở trước mặt, gầm lên một tiếng. Bàn tay ngưng tụ một luồng khủng bố phù ánh sáng đánh đi tới. Để cự yêu giật này cả mình, không thể không cẩn thận đối xử. Ầm ầm, hai đại bá chủ trong nháy mắt ác chiến, Khương lão uy thế ngập trời. Một giao chiến lập tức áp chế lại này cự yêu. Sức mạnh kinh khủng làm cho đối phương vô cùng chật vật. Liên tiếp lui về phía sau. Mà vào lúc này, Lâm Dật thì lại lướt qua cự yêu. Tiếp cận này một bộ cửu anh thi thể. Hắn này vừa đến. Lập tức gây nên hai cái bá chủ chú ý. Đối với hắn tỏa ra kinh người sát cơ. Thật can đảm, một cái nho nhỏ nhân tộc. Lại dám nhúng tay. Một vị yêu ma giận tím mặt, hắn không nói hai lời, giơ tay chính là một con khủng bố ma chảo oanh đến. Toàn bộ đại điện đều lạnh rung run, Lâm Dật đứng mũi chịu sào, cảm nhận được uy hiếp, bất quá, hắn cũng không lui lại, càng không có tránh né, nội tâm ngược lại mơ hồ có hưng phần ý tứ, để ta xem một chút, sức mạnh của hôm nay cực hạn ở đâu, Lâm Dật hưng phấn khẽ quát một tiếng. Ầm, đấm ra một quyền, cổ điển nắm đấm lượn lờ từng tia sát ý. Không gian dĩ nhiên sản sinh từng tia màu đen sợi tơ lấp lóe. Đây là vết nứt không gian, uy thế mạnh mẽ ngưng kết thành quyền ý. Một quyền phá không, phịch một tiếng đánh vào này to lớn ma chảo bên trên. Hai người sản sinh khủng bố rung động, Lâm Dật thân thể bay ngang mà qua, bị này ma chảo cho đánh bay. Thế nhưng đối phương đồng dạng bị quả đấm của hắn bắn cho bạo. Xem ra thế lực ngang nhau, kỳ thực là Lâm Dật yếu đi rất nhiều. Hả, này yêu ma lông mày sâu tốt, cảm giác thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên phá hắn một đòn. Tuy rằng không có toàn lực, có thể như trước không phải một cái trảm thi cảnh tiểu tử có thể phá vỡ. Nhìn thấy nơi này, này yêu ma chấn động, giật mình nói. Này tiểu tử loài người có gì đó quái lạ, dĩ nhiên có thể chống đỡ bản tọa 8 tầng sức mạnh. Xem ra là một vị ghê gớm nhân kiệt giết chết hắn. Trong nháy mắt, có 3 vị bá chủ lập tức sinh ra ý niệm như vậy. Trực tiếp song song dừng tay, sau đó nhanh chóng hướng Lâm Dật đánh tới. Đây là muốn giết chết hắn cái này hiếm thấy vô thượng nhân kiệt. Như vậy nhân kiệt, tương lai trưởng thành khủng bố. Bây giờ cũng có thể chống lại bá chủ, như vậy mà nói tương lai chẳng phải là có năng lực giết trả bá chủ. Ánh sáng vừa nghĩ nghĩ, những này bá chủ lập tức đau lòng, không nghĩ ngợi nhiều được, 3 vị yêu ma xoay người hướng Lâm Dật đánh tới. Muốn tiêu diệt như vậy nhân tộc yêu nghiệt, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tam đại yêu ma rất hiểu ngầm, từng người bạo phát cực hạn nhất sức mạnh, không hề bảo lưu. Liên thủ oanh đến rồi tuyệt sát một đòn, mênh mông cuồn cuộn hướng hắn bao phủ tới, yêu khí dâng trào, ma phù cuồn cuộn, chuẩn một cái diệt thế cảnh tượng, để mặc khi thay đổi sắc mặt, muốn đi lên hỗ trợ đều không thể làm được, không được, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Lúc này, Khương lão sắc mặt đều thay đổi, có thể tưởng tượng trợ giúp đã không kịp, âm thầm sốt ruột Lâm Dật quá mức lỗ mãng. Mà đương sự người Lâm Dật thì lại không hề biến hóa. Sắc mặt trầm tĩnh, hai mắt thâm thúy nhập uyên, phảng phất không nhìn thấy này vọt tới 3 cỗ đáng sợ năng lượng. Rất lâu đều không có vận dụng quá bí thuật, Lâm Dật đột nhiên tự lẩm bẩm mơ siêu bỗng dưng, chỉ thấy thân thể hắn tràn ra một luồng nồng nặc sương mù đỏ ngòm. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân, hình thành một mảnh huyết sắc mây mù. Che đậy bóng người của hắn, ầm ầm, trong phút chốc, một luồng hơi thở hết sức khủng bố tự huyết sắc trong mây mù bạo phát. Trong nháy mắt quét ngang mà qua, chính là này vọt tới 3 cỗ sức mạnh đều có chút dừng lại. Chịu đến rất lớn xung kích, tam đại yêu ma bỗng nhiên cả kinh, cảm nhận được này cỗ đáng sợ khí tức, càng ngày càng mạnh, cuối cùng dĩ nhiên cùng bọn họ những này bá chủ không phân cao thấp. Thậm chí càng chỉ có hơn chớ không kém mơ siêu, phần ta chiến huyết. Một tiếng rít gào trầm trầm truyền đến, huyết sắc sương mù đột nhiên nổ nát, lộ ra một đạo kiên cường bóng người, toàn thân huyết quang lượn lờ, dường như một vị trong địa ngục bò ra ngoài sát thần. Lâm Dật cảm giác được thân thể muốn nổ tung giống như vậy. Sức mạnh kinh khủng bao phủ thiên địa, toàn bộ đại điện đều lạnh run run. Đã kinh động những kia ở ác chiến hết thảy bá chủ yêu ma. Một đám yêu ma bỗng nhiên đình chiến, sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn sang, nhìn thấy Lâm Dật đáng sợ kia bóng người sau, từng cái tâm thần nhảy vụt, dĩ nhiên cảm ứng được nguy hiểm mơ siêu, làm sao có khả năng. Một đám bá chủ bỗng nhiên biến sắc, bị Lâm Dật kinh khủng kia uy thế kinh sợ, đặc biệt từ thân thể hắn trên cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Đó là sự uy hiếp của cái chết, thật sự chấn kinh rồi. Bọn họ không tin, một cái chảm thi cảnh giới tiểu tử loài người, dĩ nhiên có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh kinh khủng. Tuyệt đối khó có thể tin, cái này nhân tộc có vấn đề, trên, giết hắn, giết chết hắn. Vào lúc này, một đám bá chủ tỉnh ngộ lại, Lâm Dật biểu hiện ra khí tức quá kinh người, cho bá chủ sản sinh to lớn uy hiếp, lập tức sản sinh muốn tiêu diệt ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, mấy chục vị bá chủ đồng thời hướng hắn tiến công. Đây là muốn tuyệt sát như vậy đáng sợ yêu nghiệt, thực sự là cho bọn họ quá to lớn uy hiếp, đây mới là sức mạnh. Giờ khắc này, đối mặt mấy chục vị bá chủ yêu ma đồng thời tiến công, Lâm Dật nhưng không có hoang mang, ngược lại cảm thụ bắt nguồn từ thân sức mạnh, dâng trào vô tận, phảng phất một quyền có thể đánh nát mảnh này thiên địa. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Dật rốt cục lại một lần sử dụng phần huyết bí thuật. Hơn nữa, lần này đốt cháy chính là trong cơ thể dòng máu, mà không phải sinh mệnh. Dòng máu của hắn quá mạnh mẽ, dẫn đến đốt cháy lên căn bản là vô cùng vô tận. Căn bản liền không cần tiêu hao sức sống, vì lẽ đó sản sinh sức mạnh ngập trời khủng bố. Giết, sức mạnh khổng lồ lại không cách nào áp chế. Lâm Dật gào thét một tiếng, đột nhiên vung vẩy nắm đấm đập phá đi tới. Ầm một tiếng, toàn bộ đại điện đều rung động lên, không gian rung chuyển, bát phương đổ nát, chính là chí tôn uy thế đều chớp mắt dừng lại, khó có thể chịu đựng như vậy một quyền kinh khủng. Ầm ầm, đầy trời yêu khí nát tan, ma sương mù tán loạn, phù ánh sáng tan vỡ biến mất, bị Lâm Dật một quyền đánh nổ. Thô bạo sức mạnh, nguyên thủy nhất đại đạo, không có bất kỳ sán lạn ánh sáng, vẻn vẹn có một luồng phá diệt vạn pháp cảm giác, nắm đấm một đường đánh tới. Ầm, một con cự yêu há hốc mồm, nhìn thấy mình năng lượng bị phá, còn không phản ứng lại liền cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Muốn tránh né đã không kịp, thân thể ầm ầm bị đánh bay ra ngoài, nện ở đại điện góc, miệng văng hai cái máu đỏ tươi. Một vị cự yêu bị thương, Lâm Dật dĩ nhiên một quyền đánh bị thương một con cự yêu. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, vượt qua tưởng tượng, tất cả mọi người ngạc nhiên, những kia bá chủ há hốc mồm, tuy rằng cảm giác Lâm Dật quái lạ, gặp nguy hiểm, cũng không định đến dĩ nhiên có thể thương tổn được những này bá chủ. Không thể, này cự yêu điên cuồng, rít gào liên tục, nhanh chóng đứng lên đến. Căn bản không tin tưởng đây là thật sự, nó thân là một phương cự yêu, lại bị một cái chảm thi cảnh giới tiểu tử loài người đánh bị thương. Truyền đi nó còn mặt mũi nào sống sót, không được, nhưng vào lúc này, những kia há hốc mồm bá chủ rộng rãi tỉnh ngộ, lập tức nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên vọt tới này cửu anh trước thi thể. Từng cái vẻ mặt giận dữ, tiểu tử giương tay, vô liêm sỉ. Từng tiếng rít gào rung động đại điện, khủng bố uy thế cuồn cuộn mà ra, hết thảy bá chủ đều bạo phát, yêu ma vọt tới, muốn ngăn cản Lâm Dật tên tiểu tử này. Lúc này, Khương lão sửng sốt một chút, lại nhanh chóng lao tới, bạo phát tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất, hướng đám kia yêu ma đánh tới, muốn ngăn cản bọn họ. Hay, nhân tộc ta lại ra một vị vô thượng nhân kiệt. Nam Hoa lão nhân nội tâm vừa chấn động vừa vui duyệt. Nhìn thấy một đám yêu ma hướng Lâm Dật giết đi, không nói hai lời lao ra, cùng Khương lão nhị người ngăn cản, phải cho Lâm Dật kéo dài một thoáng thời gian, cút ngay, giết, chớp mắt, toàn bộ đại điện rơi vào loạn chiến. Một đoàn yêu ma oanh kích, tạo thành hủy thiên diệt địa đáng sợ cảnh tượng, có thể khiến người ta kinh ngạc chính là, những kia năng lượng dĩ nhiên ở cửu anh trước thi thể tiêu tan. Yêu tôn thi thể, mặc dù mất đi như trước không cách nào tới gần, hết thảy năng lượng đều bị không tên tiêu tan, phảng phất không cách nào tới gần, không cách nào khinh nhờn. Nhân hoàng kiếm, chạm cho ta. Lâm Dật bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đánh ra một thanh mông lung kiếm thai hướng cựu anh thi thể ra sức vừa bổ. Hết chương.